quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là đường Tiểu Bắc, advertisement. Thiết Trùy nhìn chằm chằm vào cô gái đi ra và hỏi, advertisement, chắc là vậy. Đôi mắt có phần giống với Đông Đông, Kim Phi gật đầu và nhìn lên cô gái, có thể trở thành cô nương nổi tiếng của Xuân Phong Lâu. Diện mạo và vóc dáng của đường Tiểu Bắc đương nhiên sẽ phải rất được, cao khoảng 1,65m, mặc váy dài thiết kế riêng của Thanh Lâu, trông như tiên nữ, lại có mùi ma mị, đa tạ các vị công tử đã ủng hộ. Tiểu Bắc gửi lời chào đến tất cả mọi người. Đường Tiểu Bắc ôm chiếc đàn tì bà hơi ngồi xuống, Tiểu Bắc cô nương khách sáo rồi, cách chương.